Thần Điêu Phong Vân, chương 343 U Nếu Ghen, góc truyện audio.com. Vì cái gì hắn sẽ là huyết thiên quân? Xảo Mị không thể tin được. Chính mình chủ nhân phái chính mình cùng cửu kiếm nữ ngày qua hạ hội tìm huyết thiên quân. Chính là chính mình sở nhận thức Lý Hổ. Xảo Mị, ngươi đã phá hư hai giới cân bằng. Kia hoàn cảnh chi môn không phải ngươi bực này nhân có thể tùy ý đi vào. Ngươi là, đọc truyện online tại choang, con ngươi không cần biết, về sau ta sẽ tới tìm ngươi. Làm Xảo Mị tiến vào hoàn cảnh chi môn, tức cũng bị nơi đó mặt thật lớn hấp lực tê toái khi. Nàng bị một nữ nhân cứu xuống dưới, cũng đưa đến một cái nàng không biết tên địa phương, mà làm nàng trở thành một cái thôn lý thôn dân khi. Một mình một người quá cuộc sống khi, cái kia nữ nhân lại xuất hiện. Xảo Mị nhớ mang máng tiền mấy tháng chuyện, kia nữ nhân từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái xinh đẹp nữ thiên thần giống nhau. Xảo Mị, ta biết ngươi không vui hiện tại cuộc sống, nếu là ngươi nghe ta trong lời nói, ta có thể thay đổi của ngươi tình trạng. Như thế nào thay đổi? Ta sẽ cho ngươi một cái Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ làm. Trong ngươi xưng bá này phong vân giới. Xảo Mị không hiểu, truy vấn nói. Có ý tứ gì, ngươi không cần hiểu được, chỉ cần ấn ta nói đi làm có thể, cho dù hy sinh mạng của ngươi, cũng muốn sẽ không tiếc, hoàn thành ta đưa cho ngươi sứ mệnh, nếu là ngươi hoàn thành không được, hoặc là không đi hoàn thành, của ngươi kết cục so với tử còn muốn thống khổ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, làm nhìn đến cái kia có thể ở không trung phi nữ nhân thực lực khi. Xảo Mị tin lời của nàng. Nàng tuyệt đối có thể cho chính mình sống không bằng chết. Hơn nữa nàng công đạo sứ mệnh, Xảo Mị cũng nhất nhất hoàn thành. Thiên Kiếm Sơn Trang đã thành lập mấy tháng. Nàng thế nhưng nhận được từ trước tới nay nàng cho rằng khó nhất nhiệm vụ. Xảo Mị, ngươi làm sao? Nhìn trước mặt thất thần Xảo Mị, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi, lấy tay đụng vào một chút của nàng bả vai, mạnh mẽ một cái giật mình run lên. Xảo Mị hạ giọng nói, ngươi thật sự là Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân đốn thấy nghi hoặc, vì cái gì Xảo Mị đối chính mình tên như vậy mẫn cảm. Đã biết còn không có như thế nào đi ra ngoài trở thành thanh danh đâu. Chẳng lẽ Xảo Mị vẫn ngay tại Thiên Hạ Hội không xa? Lại hoặc là có thám tử ở Thiên Hạ Hội? Nhìn Huyết Thiên Quân gật đầu, Xảo Mị cười khổ nói, lên trời thật sự là yêu chọc ghẹo nhân a. Mắt thấy Huyết Thiên Quân há mồm yếu truy vấn, Xảo Mị nói sang chuyện khác nói. Được rồi, Thiên Quân, hôm nay việc, thôi, kỳ thật ta đến chính là tìm của ngươi. Bởi vì giang hồ có nhân đồn đãi, Huyết Thiên Quân võ công rất cao. Ha ha, đồn đãi chính là đồn đãi. Ngươi sao có thể thật sao đâu. Nhưng thật ra Xảo Mị muội từ hôm nay xuất hiện, làm cho ta thật sự là không nghĩ tới. Mau mau cho mời. Huyết Thiên Quân cười lớn, xoay người làm cái thỉnh tư thế, vì sao đối Xảo Mị như thế khách khí, cố nhân Huyết Thiên Quân cảm thấy Xảo Mị trong lời nói thật sự không thể tin. Của nàng tính tình Huyết Thiên Quân rất hiểu biết, cho dù nàng có cao nhân chỉ điểm, nhất phi trùng thiên, nhưng ánh mắt của nàng cùng trên mặt biểu tình, lại lừa không được Huyết Thiên Quân, nàng quả thật là hướng Huyết Thiên Quân đến, nhưng nhất định không biết là chính mình. Càng không biết Huyết Thiên Quân võ công cao bao nhiêu, âm mưu cùng quỷ kế là một loại tường thuật tóm lược. Huyết Thiên Quân cùng Xảo Mị mặc dù không có nhiều lắm quan hệ, nhưng cùng là theo hoàn cảnh chi môn lại đây phong vân giới. Đó là một loại duyên phận, đại bãi buổi tiệc chiêu đãi Xảo Mị khi, Huyết Thiên Quân cũng không có đem yêu mị các nàng theo cực lạc giới chung mang đi ra. Ở không biết Xảo Mị có cái gì mục đích hạ. Huyết Thiên Quân quyết không khả bại lộ chính mình cực lạc giới. Ở một cái hắn rất quen thuộc lại tối không quen tất nữ nhân trước mặt. Phu quân, ngươi nói Xảo Mị thật sự đến đây. Cực lạc giới Long Phượng trong cung. Huyết Thiên Quân tả ủng hữu ôm nằm ngửa ở chiếc ghế thượng. Lãnh Mị cùng Hàn Yến chờ Nguyên Thiên Sơn kiếm phái các nữ nhân. Đều vây quanh ở hắn bên người. Huyết Thiên Quân cảm thán nói. Lâu như vậy không gặp, Xảo Mị thay đổi, yêu mị chọn mi nói. Thay đổi, phu quân gì ra lời ấy a, hôm nay ta thấy đến xảo mị khi. Phát hiện của nàng công lực cho dù các ngươi thêm cùng một chỗ. Cũng so ra kém, hơn nữa của nàng dung mạo. Huyết Thiên Quân nói còn chưa nói hoàn, đã bị vô mị đánh gãy. Phu quân, xảo mị dung mạo làm sao vậy? Nhìn nàng vẻ mặt lo lắng. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Của nàng dung mạo nhưng thật ra không thay đổi. Chính là ta có loại cảm giác, cho dù qua cái trăm năm, của nàng dung mạo cũng không hội biến. Nghe chính mình phu quân nói như thế mơ hồ, yêu mị nghi hoặc nói. Như thế nào khả năng? Nàng cho dù đi phong vân giới, thế này mới bao lâu a? Nàng phía sau chắc chắn một cái ta không biết cao nhân tồn tại. Nhất định đã muốn bao trùm ở hùng bá này vũ phu phía trên. Nếu ta không đoán sai, người nọ cùng Huyết Lam các nàng giống nhau. Huyết Thiên Quân lớn mật phân tích, Hàn Yến kích động nói. Kia chẳng phải là thần tiên. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Vậy không thể mà biết, cho dù ta như thế nào hỏi. Xảo mị cũng không nói ra của nàng ngộ cảnh. Rõ ràng, nàng là hướng ta mà đến. Phu quân, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Sở hữu nữ nhân đều lo lắng lên. Đứng dậy, Huyết Thiên Quân ngưng thanh cười nói. Nguy hiểm, ha ha, này trên đời không ai có thể uy hiếp đến ta. Cho dù là nữ hoa, nàng cũng không làm gì được ta. Này Huyết Thiên Quân, đã ngộ đạo thiên đạo, ngay cả hư không đều khả mặc hắn ngao du. Đó là nữ hoa đều không thể làm được. Thoát phá hư không nàng có thể. Ngao du hư không, nữ hoa cho dù có 10 cái đảm cũng không dám. Đó là hội nguyên thần tận toái đáng sợ hư không? Trở về đến thiên hạ hội khi, đã là thần tế sơ dương toát ra đông phương, dáng màu làm nổi bật chân trời, hiện ra cảnh đẹp không dành, hoa mai các ngoại võ tràng. Huyết Thiên Quân đốc xúc Niếp Phong mấy người huấn luyện thiên hạ hội trung đệ tử. Cũng không vong sớm phân phó phòng bếp, vì xảo mị mấy người chuẩn bị chút sớm một chút. Thiên Quân ca, sớm như vậy, một tiếng mềm mại tiếng gọi ầm ĩ, làm cho Huyết Thiên Quân quay lại thân, trên mặt hắn mang theo ý cười, trong lòng lại kinh hãi. Xảo mị xuất hiện, hắn thế nhưng không thể nhận thấy được, này đủ có thể cho thấy. Xảo mị thu liễm trên người hơi thở bản sự tuyệt đối không ở chính mình dưới. Nhưng của nàng nội lực cùng võ công, so với Huyết Thiên Quân, vậy yếu kém rất nhiều. Đi đến xảo mị trước người, Huyết Thiên Quân cười nói, xảo mị muội tử, ngươi cũng không giống nhau, khởi sớm như vậy, ha ha, ta thích thần luyện, hô hấp mới mẻ không khí, có trợ luyện công thôi, xảo mị nũng nịu cười nói, cùng chi ngày hôm qua gặp mặt so sánh với, hiện tại xảo mị càng có vẻ mềm mại đáng yêu, nhưng là này một mặt, là như vậy giả dối, nhìn một thân dài y quần dài mặc, Huyết Thiên Quân gật gật đầu nói, một hồi có nhân đưa cơm đồ ăn đến ngươi kia, xảo mị đã chạy chậm đi ra ngoài, hồi đầu cười duyên nói, cảm ơn Thiên Quân ca khoản tiền đợi, nhìn của nàng bóng dáng đi xa, Huyết Thiên Quân trên mặt lại hiện ra lạnh ý, hắn tối không thích loại cảm giác này, hắn muốn từ xảo mị trên người đào ra cái kia ở nàng sau lưng nhân đi ra. Nhưng là một khi làm như vậy, xảo mị cùng kia cửu kiếm nữ tử, khả năng chỉ biết trở thành vật hy sinh. Mấy ngày đến, xảo mị cùng cửu kiếm nữ ở thiên hạ hội ở thói quen. Mỗi ngày chính là cùng Huyết Thiên Quân tâm sự thiên, cũng không có quá nhiều trao đổi. Ngược lại đối yêu mị mấy người hành tung, hơn một ít truy vấn. Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không nói cho nàng, yêu mị đám người hành tung, chính là lung tung nói yêu mị các nàng ở nơi khác. Giữa các hàng đường nhỏ phía trên, xảo mị nũng nịu nói xong chính mình đi vào nơi này phát sinh hết thảy. Nhưng thật ra không dối gạt Huyết Thiên Quân, nàng quả thật gặp cao nhân chỉ điểm, nhưng là kia cao nhân họ Thậm danh ai, xảo mị cũng không biết. Ha ha, thiên hạ này hội nãi vì đương kim võ lâm thứ nhất đại bang. Không biết Thiên Quân ca thế nhưng đã thành thiên hạ này hội chấp trưởng nhân. Xảo mị cười khẽ nói, nàng mặc dù tại đây mấy ngày không hề làm, cũng đã ám tra xét thiên hạ hội tình huống, này vốn nên là hùng bá giữa đường thiên hạ hội, lớn nhỏ sự nhưng lại đều phải thông qua Huyết Thiên Quân phê chuẩn. Lại vừa thi hành, điểm này thượng, Xảo Mị liền đã đoán được Huyết Thiên Quân, cũng thấy được một ít, kết luận hắn kỳ thật mới là thiên hạ hội đứng đầu. Cái kia giấu giếm mặt hùng bá nhưng thật ra không có gợi lên Xảo Mị hứng thú. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, ngươi là không biết a, ta ở trong này chỉ có thể xem như cái tổng quản a, bang chủ không để ý tới chính sự. Ta đổ không nghĩ quản lý lớn như vậy bang phái. Đúng rồi, muội muội, ngươi cùng kia cửu kiếm nữ, cùng nhau tới đây, vì tìm ta, ừ nhẹ một tiếng, Xảo Mị nghiêng đầu né tránh Huyết Thiên Quân ánh mắt, dịu dàng nói, đã sớm nghe nói trên giang hồ xuất hiện một cái Huyết Thiên Quân nhân. Chủ nhân của ta, chấm chấm, không, phải nói là ta sư phụ, bảo ta đến xem, như thế đơn giản trả lời. Trong đó chi giả cũng không ít, Huyết Thiên Quân giỏi về xem ngôn sắc mặt, Xảo Mị trên mặt phi diệu biểu tình biến hóa, hắn một chút liền đã nhìn ra, vừa muốn truy vấn, Xảo Mị lại một tay nâng lên chỉ vào không xa giữa hồ Tiểu Trúc hỏi. Thiên Quân ca, đó là nơi nào a? Con có cái định, không bằng chúng ta đi kia làm hội, ngạch, đó là hội chung người sở ở lại địa phương. Huyết Thiên Quân nhìn đi qua. Này giữa hồ Tiểu Trúc, hắn đã có mấy ngày không có tới, vốn định cự tuyệt Xảo Mị, mang nàng đi nơi khác đi dạo, Xảo Mị cũng đã về phía trước bước nhanh đi rồi đi. Hai người đi đến giữa hồ Tiểu Trúc tiền đình chỗ, Xảo Mị liền ngồi ở ghế đá thượng, cười nhìn vẻ mặt vô cười Huyết Thiên Quân nói, làm sao vậy, Thiên Quân ca, tọa a, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, ngồi ở Xảo Mị bên người ghế đá thượng. Như thế mùa, tiểu hồ thượng gieo trồng hoa sen sớm nở rộ, toàn bộ mặt hồ nhìn qua, tựa như một phen đem mở ra lục tán, nhìn lục tán phía trên, lại có hồng nhạt đóa hoa làm đẹp, thật là đẹp mắt, Xảo Mị cảm thán một tiếng, Huyết Thiên Quân ra tiếng nói, thật đẹp, nghe hắn ca ngợi, Xảo Mị quay đầu vừa thấy, Huyết Thiên Quân đúng là đối với chính mình nói mỹ, trên mặt hắn lộ ra đỏ ửng. Thẹn thùng không thôi nói, Thiên Quân ca, ngươi là nói cái gì mỹ thôi, hoa sen mỹ, nhân đẹp hơn, Huyết Thiên Quân nói thẳng nói, chỉ nghe Xảo Mị cười khanh khách nói, thật sự là hồi lâu không thấy, Thiên Quân ca lời nói đều là như vậy thích nhân, ta nghĩ của ta này tỉ muội đều là bị của ngươi nói hấp dẫn tới được, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, chẳng lẽ của ta nhân không thể hấp dẫn thôi. Ha ha, đương nhiên có thể, Thiên Quân ca là ta gặp qua tối tuấn rất bất phàm nam nhân. Chính là nhớ tới lúc trước, nếu ta cố ý đi theo Thiên Quân ca cùng nhau hồi Tiêu Giao Cung. Này có lẽ, nàng cười duyên nói xong, trên mặt đỏ đậm, đã mất pháp tài tiếp tục đi xuống. Nhìn như thế kiều mị tiểu mỹ nhân, nói ra như vậy đối chính mình có chút ám hứa phương tâm trong lời nói. Huyết Thiên Quân. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đứng lên lôi kéo Xảo Mị thủ đến bên hồ, nhìn hồ thượng lá sen cùng hoa sen, đạm cười nói, Xảo Mị, biết ta gặp ngươi, cái thứ nhất ý tưởng là cái gì sao? Xảo Mị lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân cười nói, ta suy nghĩ, như vậy đều có thể đụng tới ngươi, thuyết minh ngươi ta duyên phận, ta đánh tâm nhãn lý nói cho chính mình, lúc này đây. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn lưu ngươi ở ta bên người, cảm thụ được trên lưng bị Huyết Thiên Quân bàn tay to bao quát. Xảo Mị chính là nhăn nhó một chút, lại làm như cố ý giống nhau, thân mình tựa vào Huyết Thiên Quân trong lòng, vẻ mặt kiều mị sườn nhìn Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói, Thiên Quân ca, lời này ta thích nghe, nhưng bên cạnh ngươi có nhiều như vậy mỹ nữ. Ta Xảo Mị tính cái gì a? Ngoài miệng nói xong. Xảo Mị tâm lý đã có chút rung động cùng kích động. Nghĩ đến chính mình tới nơi này tìm mục đích của hắn. Xảo Mị lại có chút chột dạ, nhưng là có hắn chủ động. Xảo Mị nhưng thật ra yên tâm, mặc cho phía sau nam nhân, vây quanh chính mình. Xảo Mị thực thích ý tựa đầu ngưỡng sau tựa vào đầu vai hắn thượng. Hơi hơi nhắm mắt lại. Hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, giữa hồ Tiểu Trúc phía trên cửa sổ, u nếu đặng đặng đọa hai đặt chân, bạn ở trong phòng thu thập quần áo Hiệp Nhiên nhìn đến nàng như vậy. Mang nũng nịu hỏi, làm sao vậy, hừ, phụ lòng nhân, xú nam nhân, U Nếu Kiều thật sự than thở nói. Hiệp Nhiên không rõ nàng vì sao nói như vậy, lập tức đi đến cửa sổ, theo ánh mắt của nàng vừa thấy, trách không được U Nếu tại đây sinh khí. Nguyên lai Huyết Thiên Quân cùng cái kia mấy ngày trước mới đến nữ tử. Lúc này nhưng lại ở bên hồ ôm ở cùng nhau. Hiển nhiên là cố ý lâm vào. Cách chương.